ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phần 33. Lâm Trạch bất đắc dĩ nói, ta là thật không có đặc thù năng lực. Tuy rằng ta cũng rất muốn biến siêu nhân, nhưng ta năng lực xử không ra, Lý Dương một phách bàn tay. Ta đã hiểu, ngươi đây là năng lực nửa tỉnh lại đi. Chúng ta đi vào dùng dụng cụ thí nghiệm một chút. Nói không chừng còn có thể đem ngươi đặc thù lực lượng dẫn đường ra tới đâu. Ngươi cũng không cần lo lắng. Giống ngươi tình huống như vậy trước kia không phải chưa từng có. Đặc thù năng lực trong cục có dẫn đường năng lực phương pháp. Ngươi có thể thử xem. Tả hữu cũng không có gì ảnh hưởng, Lý Dương nói làm Lâm Trạch có chút tâm động. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy chính mình có thể là ở vào nửa thức tỉnh trạng thái. Bằng không vô pháp giải thích hắn trải qua này một loạt sự kiện, chờ hắn đứng ở một đài dụng cụ trước. Mới cảm thấy chính mình có chút mơ màng hồ đồ, hắn như thế nào đã bị lừa dối vào được đâu. Lâm Trạch nghĩ đến đây. Vẻ mặt có chút ảo não, Lý Dương ngón tay ở dụng cụ thượng ấn động vài cái. Hắn cũng nhìn ra Lâm Trạch khả năng không quá tình nguyện. Chỉ là trấn an nói. Tới cũng tới rồi. Không thử xem chẳng phải là lãng phí. Đến đây đi. Bàn tay tiến vào, dụng cụ thượng nửa bộ phận là một cái pha lê cầu. Đến nỗi tài chất đến tột cùng có phải hay không pha lê. Lâm Trạch cũng nhìn không ra tới. Hạ nửa bộ phận là một cái vuông vức sắt lá dương. Làm Lâm Trạch nghĩ tới lò nướng. Lò vi ba linh tinh đồ vật. Cái này sắt lá dương trung gian thiết lập một cái khe lõm. Hắn ý bảo Lâm Trạch bắt tay đặt ở dụng cụ. Khe lõm thượng, Lâm Trạch làm theo sau. Pha lê cầu phát ra một trận màu trắng ánh sáng nhạt. Lý Dương ngón tay bên ngoài tiếp máy tính bàn phím thượng đánh. Trên mặt mang theo vài phần nghiêm túc, ánh sáng đánh vào hắn mắt kính thượng lắc qua lắc lại lóe. Quang, ở như vậy bầu không khí hạ. Lâm Trạch không tự giác mà khẩn trương lên. Thế nào? Có thể ra kết quả sao? Lý Dương lại đánh vài cái bàn phím. Mới trả lời nói. Nếu số liệu dự phán không sai nói. Ngươi chính là chân chính nửa thức tỉnh trạng thái. Tiếp được ta cho ngươi thử xem năng lực dẫn đường đi. Lý Dương đứng lên. Ở sau người trong ngăn tủ bắt đầu tìm kiếm lên. Tìm được rồi. Hắn vẻ mặt có chút hưng phấn, Lâm Trạch đứng ở hắn phía sau. Lý Dương xoay người liền đem một cái tennis lớn nhỏ kim loại cầu nhét vào trong tay hắn. Thử xem, Lâm Trạch đúng lúc mà lộ ra vẻ mặt mê mang. Như thế nào thì, Lý Dương cũng không giải thích cái gì. Chỉ là nhìn chằm chằm kim loại cầu biến hóa, từ bề ngoài thượng đến lúc đó nhìn không ra cái gì kỳ. Quái địa phương, nhưng Lâm Trạch có thể cảm giác được chính mình trên tay kim loại cầu ở nóng lên. Nhiệt lượng từ lòng bàn tay chỗ kéo dài đến toàn bộ cánh tay thượng, có cái gì bất đồng cảm giác. Lý Dương chuyên chú hắn biểu tình, Lâm Trạch đúng sự thật trả lời. Kim loại cầu thực nhiệt, lan tràn tới rồi cánh tay của ta thượng, đương nhiên thực nhiệt. Bên trong nhiệt điện trang bị, Lâm Trạch, ngoặc kép, hảo đi, ta chính là nói giỡn. Đừng để ý, Lý Dương thu hồi vui đùa tâm lý. Nhiệt lượng chỉ là lan tràn tới tay thượng sao? Có hay không đến mặt khác bộ vị? Lâm Trạch chỉ có thể lắc đầu. Không có, chỉ có cánh tay thượng có cảm giác, Lý Dương có chút thất vọng. Xem ra chỉ dựa vào dẫn đường là không thể thực hiện được. Hắn từ Lâm Trạch trong tay tiếp trở về. Kia viên kim loại cầu, Lâm Trạch cũng có chút mất mát. Đảo không phải bởi vì về điểm này trợ cấp. Rốt cuộc, có được đặc thù năng lực đối với người thường tới nói. Kỳ thật cũng là một kiện cực kỳ có thể trang bức sự, bởi vì dẫn đường thất bại. Lý Dương đem người đưa ra môn. Chính mình cũng đến đi viết báo cáo, cũng may Lâm Trạch trời sinh tính rộng rãi. Nhưng thật ra không tại đây sự kiện thượng nhiều hơn rối rắm, trở lại chính mình trụ địa phương. Lâm Trạch bắt đầu thu thập chính mình đồ vật, đem một ít cơ bản không dùng được vật phẩm phong bế lên. Tìm thời gian gửi trở về, cuối cùng toàn bộ nhà ở cũng chỉ dư lại đệm chăn cùng quần áo. Còn có chút ít đồ dùng sinh hoạt đem phòng thu thập xong. Lâm Trạch hẹn vị kia giúp chính mình giới thiệu Trịnh Lâm đồng học cùng nhau ăn cơm, vị đồng học này. Năm đó ở tại hắn cách vách ký túc xá, quan hệ nói tốt cũng không phải đặc biệt hảo, nhưng cũng cùng nhau chơi qua trò chơi. Cuối tuần thời điểm còn cùng nhau đi ra ngoài bò quá sơn. Trừ bỏ đồng học quan hệ ở ngoài, cũng coi như được với là một vị bằng hữu. Vị này bằng hữu tên gọi Văn Phái. Tốt nghiệp sau cũng có 2 năm không có gặp qua, hai người ước ở một nhà món cay Tứ Xuyên quán ăn cơm. Văn Phái khẩu vị tương đối trọng, có thể ăn cay. Hai người ở món cay Tứ Xuyên quán cửa gặp mặt, sau đó cùng nhau vào tiệm cơm, nhiều năm không thấy. Nguyên bản ánh mặt trời xoáy tiểu hỏa ở ngắn ngủn 2 năm thời gian trở nên mượt mà rất nhiều, Lâm Trạch ỷ vào hai người quan hệ không tồi, trêu chọc một câu, xem ra ngươi mấy năm nay sinh hoạt không tồi nha, thức ăn khá tốt đi. Văn Phái cũng là cái rộng rãi người, nghe được Lâm Trạch trêu chọc cũng không tức giận, vỗ vỗ chính mình có chút hơi đột bụng sang sảng nói. Đây là phúc khí, tiểu tử ngươi hâm mộ không tới. Bất quá bộ dáng của ngươi nhưng thật ra vẫn luôn không thay đổi. Tấm tắc, mặt vẫn là như vậy soái, dáng người vẫn là như vậy hảo. Kỳ thật không ngừng Văn Phái, tốt nghiệp sau vài cái đồng học đều dần dần mập ra. Giống Lâm Trạch như vậy còn có thể duy trì nguyên lai bộ dáng người ngược lại chiếm số ít. Văn Phái cảm khái nói, công tác liền bắt đầu vội, ta đều không có thời gian đi vận động. Này không, thịt mỡ cũng vội vàng thượng thân, hai người ngồi vào ghế lô. Văn Phái hỏi, ngươi VX thượng nói ngươi từ chức sao lại thế này? Lâm Trạch cũng không có giấu giếm, đem chính mình ra tai nạn xe cộ sự tình nói một lần. Thuận tiện đề chính mình không có đi tham gia phỏng vấn sự. Bởi vì có chuyện chậm trễ, bỏ lỡ vài cái phỏng vấn, kia mấy cái đều là ta tương đối hướng vào công tác. Đáng tiếc bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, Văn Phái cũng cảm thấy đáng tiếc. Ngươi chính là gặp được chuyện gì nhi a? Nếu là thực sự có việc gấp, quay đầu lại cùng nhân ra giải thích một chút, có lẽ còn có cơ hội đâu. Lâm Trạch vô pháp trả lời vấn đề này. Chẳng lẽ cùng nhân ra giải thích thời điểm nói là chính mình đi linh giới mạo hiểm một vòng sao? Chỉ sợ hắn nói ra, phải bị người trở thành phán đoán chứng, thôi bỏ đi. Ta vừa lúc cũng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, trong nhà cũng có một ít việc không xử lý. Lâm Trạch cự tuyệt hắn hảo ý, Văn Phái nói sang chuyện khác, người gần nhất làm gì đâu? Lâm Trạch ăn ngay nói thật. Ta gần nhất ở trồng trọt, Văn Phái ha hả cười hai tiếng. Người cũng thật hài hước, Lâm Trạch. Ta nói chính là thật sự. Ta thật ở nhà trồng trọt, Văn Phái. Người không đậu ta. Lâm Trạch vô ngữ. Đậu ngươi có chỗ tốt gì? Văn Phái miễn cưỡng tin hắn lý do thoái thác. Bao lớn diện tích, ngươi nên không phải muốn bao mà làm gieo trồng làm nuôi dưỡng đâu. Đi, các ngươi nơi đó không phải tới gần bờ biển sao? Làm trồng trọt còn không bằng. Lâm Trạch hồi tưởng một chút bọn họ gieo trồng phạm vi, khả năng cũng liền một mẫu đi, nuôi dưỡng là không có khả năng nuôi dưỡng. Đời này đều không thể, trọng điệp trong giới mà như vậy nhiều còn không cần giao tiền thuê cũng không cần nộp thuế, phóng liền rất tốt tài nguyên không cần. Hắn chạy tới làm nuôi dưỡng, kia hắn không phải ngốc sao? Hắn lại không cái kia nuôi dưỡng kỹ thuật. Văn Phái thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai ngươi liền trồng chút rau chính mình ăn a. Nhìn ngươi này nghiêm trang, thiếu chút nữa cho rằng ngươi muốn bao mà bao đỉnh núi làm gieo trồng. Làm cái gì thuần màu xanh lục vô phân hóa học rau dưa đâu? Lâm Trạch vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đừng có nằm mộng, không phun nông dược rau dưa chỉ có thể uy sâu, tỉ như thất thúc công trong viện rau dưa. Đã bị đồ ăn trùng chui một đám động, bán tương nhìn liền rất giống nhau. Chính mình ăn còn hảo, rốt cuộc chính mình loại đồ ăn chính mình cũng không chê. Muốn thật tính toán cầm đi bán, phỏng chừng cũng không ai sẽ mua, cơm ăn đến một nửa. Văn Phái tiếp cái điện thoại. Văn Phái tại đây đầu hống tới hống đi, ước chừng giải thích nửa giờ mới xong, chờ hắn treo điện thoại. Trên mặt bàn thái sắc đều lạnh, Văn Phái có chút bất đắc dĩ nói. Tiểu Nhan cũng quá dính, chúng ta đều hảo nhiều năm như vậy, ta còn phải thời khắc cho nàng thông báo. Người nói này tính chuyện gì nhi đâu? Văn Phái ở đại học khi giao cái bạn gái, cho tới bây giờ đều còn ở chỗ, nàng cũng là quan tâm ngươi đi. Lâm Trạch chính mình cũng không nói. Qua đối tượng, không biết này tính cái gì. Văn phái nguyên bản chỉ nghĩ Tú Tú ân ái. Chưa từng tưởng Lâm Trạch thế nhưng chính là một khối đầu gỗ. Hắn chắc chắn nói, người mấy năm nay không nói qua đối tượng đi. Lâm Trạch ngoài ý muốn nói, người như thế nào biết? Văn phái mắt trợn trắng, liền Lâm Trạch như vậy ngốc hề hề liền không giống như là nói qua đối tượng bộ dáng. Ta hỏa nhãn kim tinh, hoàn toàn có thể xuyên thấu qua hiện tượng nhìn đến ngươi bản chất. Lâm Trạch lâm vào trầm tư. Yêu đương cái gì cảm giác? Hắn xoa xoa đôi mắt, Mạc Danh nhớ tới ngày đó buổi tối cho hắn liếm đôi mắt Quân Ngạn, Văn phái hơi mang mượt mà trên mặt lộ ra một mặt đáng khinh cười. Ngay từ đầu khẳng định đều là ngọt ngọt ngọt, thời gian dài, tình cảm mãnh liệt liền ít đi. Cái loại cảm giác này khả năng càng như là thân nhân đi. Lâm Trạch như suy tư gì. Ta đã hiểu, cũng chỉ có thân nhân không chê ngươi biến viên mặt cùng dáng người. Văn phái che lại ngực. Chát tâm huynh đệ, hai người trò chuyện lại cho tới kết hôn thượng. Văn phái tính toán sang năm kết hôn, làm Lâm Trạch cần phải trình diễn. Văn phái nguyên bản muốn cho Lâm Trạch, nhưng sau lại cảm thấy không ổn. Văn phái cấp ra lý do là, ngươi lớn lên quá xoái, đến lúc đó ta cái này tân lang tuyệt đối sẽ bị ngươi phụ trợ đến ảm đạm không ánh sáng. Ta còn là tìm mấy cái cùng ta không sai biệt lắm đi, làm cho bọn họ đương lá xanh phụ trợ ta này đóa hoa hồng. Lâm Trạch trực tiếp bị hắn chọc cười. Này cũng không chấp nhất với đương bạn lang. Hai người phân biệt sau, Lâm Trạch đem dư lại đồ vật đóng gói gửi trở về, sau đó đi tìm chủ nhà đem phòng lui. Cùng ngày liền cưỡi cao thiết về nhà. Về đến nhà thời điểm đã tới rồi buổi tối 7 giờ. Lâm Trạch ở trong sân liền phát hiện một đạo xa lạ bóng dáng. Đến gần vừa thấy, cư nhiên là một đài màu đen xe máy điện. Nghe được trong viện động tĩnh, Quân Ngạn ra tới nói, đã trở lại. Lâm Trạch chỉ xe máy điện hỏi, đây là ta mua. Quân Ngạn thản nhiên nói, chú Kình Loan muốn đi ra ngoài quá phiền toái điểm. Kia đoạn đường ngươi cũng biết, xe con khai không tiến vào. Ta cũng chỉ có thể mua một đài xe máy điện. Có rảnh ta còn có thể mang ngươi đi căng gió đâu. Thần khí không? Xưởng bồng. Lâm Trạch trực tiếp bị hắn lời này chọc cười. Phụ họa nói, xác thật rất phong cách. Bạch Phù Mỹ đều không có cái này đãi ngộ. Quân Ngạn biết Lâm Trạch không ăn cơm chiều sau, lại cho hắn đi nấu cà chua mì trứng. Lâm Trạch phóng hảo đồ vật, đang muốn đi xem ngỗng trắng còn có ô thử. Hắn tới trước trong viện nhìn ngỗng trắng thanh long. Mắt nhìn thanh long tinh thần không tồi, còn nghiêng đầu chiều hắn, nga nga nga, mà bán manh. Xem ra này chỉ ngỗng trắng là không có gì vấn đề. Hắn trở về trong phòng, tính toán nhìn xem ô thử có hay không chạy trốn. Chi chi, trong một góc ánh sáng có chút ám. Nghe được ô thử tiếng kêu sau, hắn xem như có thể xác định lần này ô thử không có rời đi. Hắn đi cầm chút đồ ăn tính toán uy uy này. Chỉ tham ăn tiểu ô thử, tới gần lồng sắt thời điểm hắn mới phát hiện dị thường. Hắn mua xa hoa chuột lung, trừ bỏ chi chi thẳng kêu ô thử ở ngoài, còn nhiều một đống đen tuyền bóng ma. Suy nghĩ của hắn bách chuyển thiên hồi. Chẳng lẽ ở hắn rời đi nhật tử, ô thử trực tiếp đã bị nhiệt hóa? Bằng không như thế nào giải thích lồng sắt sẽ có một đoàn đen như mực đồ vật? Hắn còn ở bên này dối dám. Quân Ngạn đã từ trong phòng bếp đi ra, hắn ngữ khí đạm nhiên nói, người đều thấy được. Lâm Trạch có chút ngơ ngác hỏi, là ô thử hóa sao? Như thế nào thành một bãi hắc thủy? Quân Ngạn cảm thấy cái này hình dung có chút ý tứ, bất quá lúc này lại không có trêu đùa hắn ý tưởng, nghiêm túc giải thích nói, kia không phải ô thử. Hắn vừa dứt lời, ô thử trực tiếp từ xa hoa biệt thự bò ra tới, chui vào Lâm Trạch bên chân, xác nhận này chỉ ô thử thật sự không có hóa thành hắc thủy. Lâm Trạch đối kia đoàn hắc đồ vật nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu tâm tư. Kia đến tột cùng là thứ gì? Quân Ngạn không tính toán giấu giếm hắn, đêm này hắc mặt đồ vật là cái gì giải thích một lần, còn có lúc ấy thất thúc công là như thế nào? làm Lý Dương mở ra lồng sắt. Này đống hắc mặt mặt đồ vật lại là chết như thế nào ra lại mặt, sự tình lưu lại nói một lần, chẳng qua. Hắn không có giải thích đây là từ đặc thù năng lực giả trên người chóc ra tới năng lực. Càng chưa nói chính là từ phụ thân hắn trên người chóc hạ năng lực. Thất thúc công tựa hồ cũng không muốn cho Lâm Trạch biết chuyện này. Quân Ngạn cũng liền không có nhắc tới, Lâm Trạch chỉ cho rằng đây là cùng linh giới sinh linh tương. Tự nào đó sinh vật, Quân Ngạn nói. Tóm lại, ngoạn ý nhi này từ vào ô thử xa hoa biệt thự. Liền không còn có ra tới quá, bởi vì ô thử cũng chỉ là oa ở nó trên người không có bất luận cái gì. Bất mãn, Quân Ngạn liền ngầm đồng ý như vậy nhà ở phân phối, Lâm Trạch đảo cũng không cái gọi là. Nó nếu là không muốn ra tới liền tính, lời nói còn chưa nói, liền thấy nguyên bản vẫn không nhúc nhích kia đoàn màu đen dầu mỏ quái. Thân thể biên độ cực đại hoạt động một chút, Quân Ngạn như là nhìn thấy gì hiếm lạ ngoạn ý. Vẫn là ngươi mị lực khá lớn, ngày hôm qua mặc kệ ta như thế nào lộng nó đều không vui ra tới. Ngươi lúc này mới vừa về nhà bao lâu? Hắn liền ngo ngoe dục dịch. Hết chương.